Trọng sinh sai rồi. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh dựa vào hệ thống chỉ thị. 7 vạn 8 quải hạ. Chui vào một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bên kia là một cái đề phòng nghiêm ngặt viện nghiên cứu. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến viện nghiên cứu. Trong lòng minh bạch hơn phân nửa. Khẳng định là bên trong có cái gì không hợp pháp nghiên cứu. Chờ nàng trời giáng chính nghĩa. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc xoa tay hầm hè hắc hắc hắc biến ra một cái ẩn thân phao phao. Chuẩn bị trèo tường chui vào đi. Chờ một chút, hệ thống lại nói. Bên trong có tia hồng ngoại. Ý tứ là Đoạn Nhược Tinh không cần ỷ vào chính mình ẩn hình. Tùy tiện xông vào, vẫn là sẽ lưu lại dấu vết. Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau. Có thể nhìn đến tia hồng ngoại mắt kính. Ta không có a. Ta cho ngươi bố cục đồ cùng thời khắc biến động biểu. Ngươi có thể bối bản. Hệ thống nói. Đoạn Nhược Tinh. Không xong. Là không nghĩ giúp đỡ chính nghĩa mặc kệ xúc động. Nhưng hệ thống cho Đoạn Nhược Tinh bố cục đồ sau. Đoạn Nhược Tinh thành thành thật thật ngồi ở bên ngoài bối bản. Không bao lâu liền bối xuống dưới. Cũng vì chính mình thiết kế hảo một bộ động tác. Tuy rằng nàng cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng nàng vẫn là dựa vào manh trốn xuyên qua kia phiến tia hồng ngoại khu. Tiến vào đến viện nghiên cứu trước cửa. Viện nghiên cứu đại môn nhắm chặt. Đoạn Nhược Tinh cũng không dám gõ gõ cửa. Ở cửa xoay quanh. Không biết nên như thế nào đi vào. Hệ thống. Ta phải đợi một cái người có duyên mang ta đi vào sao? Đối viện nghiên cứu bên trong rõ như lòng bàn tay hệ thống nói. Đừng có gấp, 5 phút sau sẽ có người ra tới. Đến lúc đó ngươi nhân cơ hội đi vào là được. Đoạn Nhược Tinh ở bên ngoài đợi 5 phút. Bên trong quả nhiên có một người ra tới. Nàng nhìn bộ dáng của hắn. Ăn mặc cái áo blau trắng. Mang một bộ tơ vàng mắt kính. Tóc lại đoàn lại bình. Hết sức bình thường nghiên cứu viên hình tượng. Nhưng nàng nhịn không được ở đi vào thời điểm nhiều đánh giá hắn vài lần. Lấy hắn cùng Nhung Khắc làm đối lập. Cảm thấy hắn tướng mạo so với Nhung Khắc tới nói. Muốn kém một ít. Không giống như là cái gì người tốt. Ca. Đoạn Nhược Tinh tiến vào viện nghiên cứu sau. Dưới chân sàn nhà phát ra rất nhỏ cơ quan khấu động thanh âm. Nàng sắc mặt biến đổi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Cái này là áp lực bản. Hệ thống đúng sự thật trả lời. Đoạn Nhược Tinh nghe tên này có một cổ phi thường không ổn dự cảm. Áp lực bản là dùng để làm gì đó? Dùng để ký lục trọng lượng. Hệ thống nói, đơn giản tới nói, phụ trách viện nghiên cứu an bảo hệ thống người căn cứ đột nhiên mạnh thêm trọng lượng tính ra có người thừa dịp cơ hội này trộm lưu vào viện. Nghiên cứu, Đoạn Nhược Tinh trên mặt biểu tình vi diệu, giống như là bị người đánh giống nhau canh cánh trong lòng. Như vậy một chuyện lớn, người như thế nào không cùng ta nói đi, người nếu là cùng ta nói, ta liền bay vào được, ta nếu là nói cho ngươi, bọn họ như thế nào sẽ biết ngươi vào được. Hệ thống cố ý làm viện nghiên cứu người biết Đoạn Nhược Tinh tới. Đoạn Nhược Tinh gãi gãi đầu. Tổng cảm giác hệ thống cái gì đều không nói cho nàng. Tại hạ bàn đại cờ. Bất quá vừa rồi còn nói đại hắc cầu quá nặng. Đảo mắt nàng liền bởi vì chính mình thể trọng bại lộ. Thật có thể nói là hiện thế báo. Xem ra về sau không thể nói tiểu bạch bạch quá nặng. Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Mũi chân cách mặt đất. Bị phao phao bao. Phiêu phù ở không trung. Về phía trước bay đi. Viện nghiên cứu ở ngoài. Vừa mới đi ra nghiên cứu viên. Bị Đoạn Nhược Tinh nhìn đến cảm thấy tướng mạo không tốt nam nhân. Trong túi di động chấn động một chút. Hắn cúi đầu lấy ra di động nhìn một chút. Cười cười. Liền đem điện thoại thả lại túi. Cũng không có đi vòng vèo hồi viện nghiên cứu tính toán mà là tiếp tục về phía trước đi. Có một cái tiểu mao tặc thừa dịp hắn ra tới khoảng cách tiến vào viện nghiên cứu. Thời gian này nắm chắc còn khá tốt. Ít nói là một cái có thể có ẩn thân ảnh hệ dị năng giả. Chỉ là thực đáng tiếc. Viện nghiên cứu vì bảo đảm nghiên cứu tư liệu không bị trộm. Ở như thế nào phòng bị dị năng giả phương diện làm sung túc chuẩn bị. Này không, cái này ảnh hệ dị năng giả liền thua tại cửa kia khối áp lực bản thượng. Hiện ra nguyên hình, loại này tránh thoát bên ngoài tia hồng ngoại. Nhưng ở cửa vẫn là bại lộ người. Không dùng được bao lâu liền sẽ bị xử lý. Rốt cuộc đi không ra phòng thí nghiệm đại môn. Lại nói tiếp, bọn họ càng muốn làm người nào đó tiến vào viện nghiên cứu trông thấy việc đời. Viện nghiên cứu nội, hệ thống, người nói ta như vậy phiêu phiêu lên. Viện nghiên cứu người có thể hay không liền tìm không đến ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh hỏi, hệ thống nói, sẽ không. Bọn họ còn không có xác nhận thân phận của ngươi. Ngươi như vậy hiện lên tới. Bọn họ tìm không thấy ngươi. Rất có khả năng triển khai hủy diệt tính công kích. Ai ai ai? Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Vì cái gì ta bại lộ thân phận lại sẽ đã chịu ưu đãi a? Đoạn Nhược Tinh chính hỏi hệ thống. An bảo hệ thống người vô pháp thông qua áp lực bản xác định nàng vị trí. Thông qua bài trừ pháp xác định nàng huyền phù ở trong không khí sau. Khởi động laser treo cổ hệ thống. Từng hàng sáng long lanh laser khổng lồ ra mặt tường. Tối tăm rậm rạp nhìn qua có chút thấm người. Đoạn Nhược Tinh không biết đây là laser khổng. Nhưng nàng minh bạch nơi này sẽ không tha ra cái gì pháo hoa. Chỉ có thể là uy lực thật lớn sát thương tính vũ khí. Nàng không muốn lưu tại chỗ bị đánh. Lập tức về phía trước bay đi. Ý đồ xuyên qua này thông đạo. Lại không nghĩ rằng nàng trước mặt đột nhiên dựng lên một đạo cửa hợp kim. Chặn nàng đường đi. Mà nàng phía sau bên cạnh laser khổng bắt đầu xúc lực chuẩn bị công kích. Không xong. Biến thành cá trong chậu. Đoạn Nhược Tinh nói. Cũng bất chấp có thể hay không bại lộ. Lưu tại chỗ chính là bị đánh mệnh. Nàng còn không bằng bác một bác. Đánh đi vào đâu. Dù sao chuyện này là hệ thống sai xử nàng làm như vậy. Vạn nhất nàng bị bắt được nàng liền đem hệ thống cung ra tới. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên ý thức được. Nàng tựa hồ cũng không thể đem hệ thống cung ra tới. Ta muốn bối nồi. Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Từ trên trời giáng xuống một cái nồi. Nguyên lai vẫn là tự sản tự tiêu. Hệ thống tựa hồ còn tâm tình không tồi thừa nhận. Bối đi, cõng thành thói quen. Ta đây như thế nào cùng mặc công đạo a? Đoạn Nhược Tinh một quyền oanh khép mở kim môn. Đột nhập đến viện nghiên cứu càng sâu chỗ. Một bên hỏi hệ thống. Hệ thống Mỹ tư tư mà nói. Ta đây liền ra tới cùng mặc thâm nhập giao lưu giảng một chút đạo lý. Cái này ta tán đồng. Đoạn Nhược Tinh lập tức gật đầu. Thời tuyết mặc, Nhược Tinh, ngươi đừng làm sự tình a. Ở Đoạn Nhược Tinh oanh khép mở kim môn trong nháy mắt kia. Viện nghiên cứu nội chuông cảnh báo vang lớn. Màu đỏ cảnh cáo đèn ở nàng trên đỉnh đầu loạn quét. Mặt đất chấn động tựa hồ có cầm giới binh lính đạp bước chân hướng nàng phương hướng chạy tới. Đoạn Nhược Tinh cảm giác chính mình thật sự muốn gặp rắc rối. Nhưng nàng cái gì cũng chưa tra ra liền đi. Thật sự là không cam lòng. Huống chi hệ thống làm nàng tới nơi này. Nàng cảm thấy khả năng không riêng gì vì làm nàng gặp rắc rối. Mà là làm nàng tận mắt nhìn thấy đến nào đó đồ vật. Hệ thống. Không, ta thật sự cũng chỉ là vì làm ngươi tới gặp rắc rối. Đoạn Nhược Tinh nhảy nhót lung tung đem viện nghiên cứu làm đến gà chó không yên. Lại lăng là không làm người bắt được nàng. Này cũng coi như là một loại bản lĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại biểu cho nàng thân phận phao phao dị năng cũng ở trong lúc lơ đãng bại lộ. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến chính mình tiểu phao phao lộ ra tới thời điểm. Cảm thấy nàng lạnh thấu thấu. Trở về không chỉ là bị thời tuyết mặc treo lên đánh thí trình độ. Hảo, kế tiếp, ngươi đi ngầm 2 tầng B khu 205 xem một chút. Hệ thống đột nhiên nói. Tuy rằng vì chính mình điểm bá một đầu lạnh lạnh, nhưng Đoạn Nhược Tinh vẫn là nghe hệ thống nói. Đến viện nghiên cứu ngầm 2 tầng. Mỗ mà, cái kia nghiên cứu viên nhận được Đoạn Nhược Tinh xâm nhập viện nghiên cứu tin tức. Trên mặt lộ ra có điểm kinh ngạc biểu tình. Dẫn Đoạn Nhược Tinh tới nơi này thượng câu là bọn họ đã sớm mưu hoa tốt. Chỉ là không nghĩ tới nàng tới nhanh như vậy. Bọn họ vì bảo đảm có thể dẫn nàng tới nơi này còn làm không ít chuẩn bị. Không nghĩ tới còn không có thể vài thứ kia có tác dụng. Nàng cũng đã tới. Xác thật là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm người có chút hoài nghi Đoạn Nhược Tinh có phải hay không phát hiện cái gì manh mối. Nhưng Đoạn Nhược Tinh mới đến đế đô không đến nửa ngày. Sao có thể biết bọn họ mưu hoa? Nàng có thể tới nơi này bất quá bị mù miêu chạm vào chết chuột. Tỉnh bọn họ mất công thôi. Nghiên cứu viên trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Này đủ loại ý tưởng ở trong lòng hắn đi qua một lần sau. Hắn tới mục đích của hắn mà. Đẩy cửa ra, đi vào. Đoạn Nhược Tinh ghé vào 205 trên cửa. Không biết có nên hay không đi vào. Hảo, có thể dùng phao phao. Hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh đến bây giờ cũng minh bạch. Các nàng có rất nhiều biện pháp có thể được đến tin tức. Nhưng là muốn nói cho những cái đó kỳ thù. Nàng này viên quân cờ nhập cục vẫn là hơi có chút khúc chiết. Suy xét đến điểm này. Đoạn Nhược Tinh tay nhỏ chọc ở kẹt cửa thượng, không có biến ra trong suốt phao phao. Cứ việc biến ra trong suốt phao phao thực dễ dàng. Nàng vẫn là biến ra một cái nhìn như trong suốt, thực tế hữu hình phao phao. Cái này tiểu phao phao theo phùng trượt đi vào, ở trong không khí, ba, bắn một chút, khôi phục tròn vo bộ dáng, từ từ bay tới trần nhà, cùng camera vai sát vai. Sợ người khác phát hiện không được bộ dáng. Hệ thống, ngươi như vậy chính là lấy bọn họ đương ngốc từ chơi AX205 nội không có gì người. Cũng không có tại đàm luận cái gì cơ mật vừa lúc bị Đoạn Nhược Tinh nghe xong đi tình tiết. Đoạn Nhược Tinh rầu rầu miệng, cảm thấy không nghe được góc tường có chút mất hứng. Tiểu phao phao tròn vo ở trong không khí hướng về bàn làm việc bay đi. Mềm oặt rừng ở trên bàn, bắn lên tới, chậm rãi về phía trước tiếp tục trượt. Trên bàn có rất nhiều tư liệu, nhưng Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái liền nhìn chúng bãi ở trên bàn kia phân tư liệu. Di chọc, về nhân loại sinh dục năng lực tính khả thi nghiên cứu. Đoạn Nhược Tinh kỳ quái lên, mà thế lúc sau nhân loại không thể sinh, không phải thế giới này giả thiết chi nhất sao? Vì cái gì còn có người ý đồ sinh tiểu hài từ đâu? Đoạn Nhược Tinh từ giữa người ra lòng dạ hiểm độc thực nghiệm kế hoạch hương vị. Làm tiểu phao phao ghé vào nhưng nghiên thượng lật xem. Lật xem đệ nhất trang lời mở đầu. Nàng tâm liền oa lạnh, thông qua đối dị nhân tự nhiên nữ vương nghiên cứu. Chúng ta có thể xác định nàng vẫn còn có sinh dục năng lực. Chưa phát hiện dị nhân cùng nhân loại tồn tại nào đó sinh sản cách ly. Thông qua đối một ít cao cấp dị năng giả nghiên cứu. Chúng ta có thể xác định thực lực càng thấp nhân loại sinh dục năng lực đánh mất càng hoàn toàn. Tương phản, thực lực càng cường nhân sinh dục năng lực giữ lại càng hoàn thiện. Hiện tượng này thập phần thú vị. Cùng nhân loại từng thiết kế nào đó văn học giả thiết không bàn mà hợp ý nhau. Cao cấp dị năng giả là nhân loại cộng đồng tài phú. Chúng ta cho rằng không thể làm các nàng vì nhân loại sinh sản trả giá thật lớn đại giới. Hẳn là đem này bộ phận sinh dục áp lực tái giá đến tầng dưới chót nhân loại trên người. Tiểu Vân bị bắt, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Nàng như thế nào sẽ bị trảo a? Đoạn Nhược Tinh cảm giác này phân nhưng nghiên giấy trắng mực đen gian để lộ ra một cổ lạnh như băng tàn khốc. Sau lưng là rất nhiều bị nghiên cứu cao giai dị năng giả. Cái này viện nghiên cứu ngầm rốt cuộc làm cái gì thực nghiệm? Không đợi Đoạn Nhược Tinh lại tiếp tục phiên đi xuống. 205, phòng bắn ra một cái laser khổng. Biu, một chút đem tiểu phao phao đánh cái đối xuyên. Nhưng đoạn nhược tinh tiểu phao phao như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chơi xong? Liền tính là bị xuyên một cái động, vẫn là dựa vào phao phao có thể kéo dài và dắt mỏng đem động động khép lại. Còn có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót, chính là tiểu phao phao chỉ nhiều dãy giụa vài giây. Bởi vì ngay sau đó, trần nhà lộ ra rậm rạp laser khổng. Lần này không chỉ là phao phao bị đánh rách tung tóe, nơi nơi là khổng, liền phóng văn kiện bàn làm việc cũng ở laser hạ mất đi. Đoạn nhược tinh cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Nàng nên chuyển biến tốt liền thu lưu. Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ đi làm. Ủy khuất 33. Cách chương.